Thâm dạ thư ốc, chương 7, dọa tè ra quần. Gocchuyenaudio.com. Không phải cố ý, Chu Trạch giơ tay ra hiệu không phải mình cố ý, bởi vì việc này quá mất mặt. Nhất là không biết vì gì mà con rể từ nhà không được bố mẹ vợ chào đón. Thân thể không thoải mái. Bác sĩ Lâm buông đũa xuống hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Chu Trạch lại cầm lấy đũa. Bỏ cơm vào miệng, nhưng mới nhai được một chút thức ăn bên trong miệng còn chưa nuốt xuống. Dạ dày lại là một trận co rút, ở sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác buồn nôn. Phảng phất chính mình muốn nuốt xuống không phải cơm, mà là cức của con trai vậy. Phốc, lần này, Chu Trạch đem hạt cơm bên trong miệng đều phun ra. Phun vào đúng mặt cha mẹ vợ ngồi đối diện mình. Gọng kính và tóc của cha vợ đều dính vào hạt cơm. Tóc bên của mẹ vợ cũng là trắng sáng lóng lánh. Ba tức một tiếng, đôi đũa trong tay cha vợ rơi xuống. Da mặt co quắp mấy lần. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng và không biết nên dùng loại nào cảm xúc gì để đối mặt tình trạng hiện tại. Mẹ vợ hít sâu một hơi. Lửa giận trong mắt đã cháy hừng hực. Đây là, cho thể diện mà không cần a, ba. Mẹ vợ đẩy ra cái ghế sau lưng. Đứng lên. Từ nhà, mẹ vợ là y tá trưởng về hưu, cho nên nàng biết, liền coi như là một người sinh bệnh, cũng không có khả năng cười sặc sụa phun khoa trương như vậy. Hơn nữa, xem dáng vẻ của từ nhà, cũng không có cảm giác giống như là sinh mệnh hấp hối không còn sống lâu nữa. Hắn đây là cố ý, hắn khẳng định là cố ý, hắn muốn tạo phản. Tạo phản, Chu Trạch che ngực, trực tiếp rời đi bàn ăn. Xông vào trong phòng vệ sinh, xốc lên nắp bồn cầu, bắt đầu liều mạng nôn. Lần này, ngay cả nước mật đều trực tiếp ọe ra, bên trong miệng đắng ngắt. Bữa cơm này, là ăn không được. Bác sĩ Lâm nhìn từ nhạc tại phòng vệ sinh bên kia còn không ngừng nôn mửa. Nói với em gái, tiểu ức, ngươi đi nấu mì, nga, tốt, cô em vợ thè lưỡi. Nàng cảm thấy chồng của chị hôm nay chơi hơi quá. Lập tức rời đi cái bàn chuẩn bị đi xuống phòng bếp nấu chút mì sợi. Lẽ nào lại như vậy? Cái này hỗn trướng, cha vợ đánh cái bàn một phát, thò tay đem mắt kính tháo xuống. Cha vợ từ nhạc trước kia là phó viện trưởng, ngày bình thường chú trọng nhất dáng vẻ nhã nhặn. Ngày hôm nay, xem như xé ranh giới cuối cùng của ông. Tôi đi tìm tên kia hỏi một chút, nhà mình đến cùng chỗ nào có lỗi với nó? Kết hôn không cần nó một phân tiền lễ hỏi, còn bỏ tiền mở cái tiệm sách làm ăn lỗ vốn đó. Chúng ta chỗ nào có lỗi với nó? Mẹ vợ chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Mẹ, thu dọn chỗ này một chút. Thân thể của anh ấy không thoải mái. Bác sĩ Lâm bắt đầu thu thập đồ ăn hầu như chưa hề động đậy trên bàn. Đều như vậy ngươi còn che chở hắn. Mẹ vợ giận không chỗ phát tiết trực tiếp chỉ vào con gái quát lớn. Bằng không thì đâu, ban đầu là ai đòi treo cổ bắt ta kết hôn. Bác sĩ Lâm nhìn mẹ mình, khuôn mặt thanh lệ vào lúc này thật nhìn hết sức kiên nghị. Nhất thời nghẹn lời, lúc trước buộc con gái kết hôn, là bọn họ thực sự muốn ôm cháu, cho nên phí hết tâm tư chiêu cái con rể từ nhạc này tới cửa. Lúc ấy nghĩ đến rất đơn giản, mình cùng chồng chỉ có hai đứa con gái, không có cách, chỉ có thể kén rể. Cháu mang họ của mình, mà cha mẹ từ nhạc đều mất, lại tốt nghiệp đại học, điều kiện cũng coi như phù hợp. Không ăn, cha vợ không dám nhìn ánh mắt của con gái. Ban đầu là hắn tự mình ra chủ ý, bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình cũng quả thật có lỗi với con gái. Hắn trực tiếp đứng dậy, trở về thư phòng. Ai, lão đầu tử, ngươi có bệnh bao tử à? Mẹ vợ có chút lo lắng hô. Mẹ, đợi lát nữa bưng qua cho cha bát mì. Bác sĩ Lâm dọn xong cái bàn, sau đó đi hướng phòng vệ sinh. Mẹ vợ nhìn bóng lưng con gái, cuối cùng không có lại nói cái gì. Đẩy ra cửa thủy tinh phòng vệ sinh, bác sĩ Lâm nhìn thấy Chu Trạch quỳ gối bên cạnh bồn cầu. Một tay nắm lấy bồn cầu một tay che ngực. Không thoải mái à, hoàn hảo. Chu Trạch trả lời, rõ ràng trước khi dùng cơm mình còn rất tốt. Ai biết vừa mới chuẩn bị ăn cái gì liền biến thành như vậy. Ta để tiểu ức đi nấu mì sợi. Chờ một lúc ngươi lại ăn. Hòe, vừa nghĩ tới mì sợi. Chu Trạch chỉ cảm thấy cảm giác buồn nôn sâu trong nội tâm mình lại lần nữa truyền đến. Sau đó lại bắt đầu nôn ra một trận. Lâm Vãn Thu khẽ nhíu mày. Đi bệnh viện à, không cần. Không có việc gì, ta không ăn. Chu Trạch khoát khoát tay. Rất là miễn cưỡng đứng lên. Đến cái bồn bên cạnh lấy nước súc miệng rửa mặt. Bữa ăn tối hôm nay, định sẵn là tan rã trong không vui. Cha mẹ vợ cùng cô em vợ ở tại lầu 1. Phòng ngủ của Chu Trạch cùng Lâm Vãn Thu thì là ở trên lầu 2. Chu Trạch dọn dẹp xong sau tiện thể vọt vào tắm. Bởi vì không biết quần áo mới ở đâu. Vẫn mặc quần áo cũ và mái tóc ướt sũng lên lầu 2. Vừa ra đầu bậc thang liền phát hiện Lâm Vãn Thu đang trong phòng vệ sinh ở lầu 2 tắm rửa. Chu Trạch đứng tại trước cửa phòng vệ sinh một hồi. Nhìn dáng người thướt tha phản chiếu ra. Nhẹn hàng liếm môi một cái. Người luôn luôn ở thời điểm này xúc động nhất. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là hiểu rõ nhất cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Chu Trạch ở trong lòng mặc niệm nói. Đây là lần đầu tiên trong 2 ngày đầu tiện mượn xác hoàn hồn. Chu Trạch cho từ nhà quỷ xui xẻo kia một cái like. Mặc dù, ngươi cho ta một mối quan hệ cực kỳ khó chịu. Nhưng vợ của ngươi, thật rất xinh đẹp, mang theo một chút ảo tưởng, một chút hưng phấn. Một chút khó nhịn, một chút kỳ vọng, Chu Trạch đẩy ra cửa phòng ngủ. Sau đó, sắc mặt Chu Trạch thay đổi. Cắn môi một cái, Chu Trạch ở trong lòng lại đem từ nhạc mình vừa mới khích lệ qua lôi ra để điên cuồng quất sắc 1 vạn lần. Phòng ngủ rất lớn, một chiếc giường lớn, tại giường lớn bên cạnh, còn có một đệm trải đất. Đây rốt cuộc là có ý thứ gì? Kẻ ngốc cũng biết đi. Tên kia đầu óc là có bệnh a, tên kia là ngu ngốc a, như ngươi loại này con rể tới nhà làm có ý gì? Chu Trạch liên tục hít thở sâu 3 lần, sau đó yên lặng ở trên đệm nằm xuống. Ngủ đi, để yên, không nghĩ, nhìn xem có thể hay không làm kiếm chút tiền. Chính mình độc lập ra ngoài, sau đó mặc kệ là ly hôn vẫn là cái gì, đem cái quan hệ phức tạp này giải quyết sạch, chính mình mượn xác hoàn hồn trở về. Vấn đề phải đối mặt còn có rất nhiều. Lâm Vãn Thu tắm xong đi ra. Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu lam. Áo ngủ có chút xõa tung. Mặc trên người nàng có chút có vẻ mập. Nằm ở trên đệm Chu Trạch vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Lên, Lâm Vãn Thu nói. Luôn là ngươi ngủ trên giường ta ngủ đệm trải đất. Lâm Vãn Thu nói. Chu Trạch yên lặng đứng dậy. Lên giường, Lâm Vãn Thu tắt đèn. Ở trên đệm nằm xuống. Có lẽ, đây là đền bù của nàng vì không nguyện ý cùng từ nhà cùng ngủ giường đi. Nàng ngủ đệm trải đất. Chu Trạch thở dài, chuẩn bị đi ngủ. Nửa giờ sau, không ngủ được, xoay người. Sau 1 tiếng, không ngủ được, xoay người. Thẳng đến 3 giờ sau, đều rạng sáng, hắn vẫn là không ngủ. Mí mắt đang đánh nhau. Nhưng chính là ngủ không được. Mà Lâm Vãn Thu trên đệm trải đất thì hô hấp trầm ổn. Hẳn là ngủ thiếp đi. Chu Trạch thề, tuyệt đối không phải là bởi vì có nữ nhân xinh đẹp ngủ bên cạnh mình cho nên chính mình khí huyết táo bạo ngủ không được. Hắn rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, dù sao hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng mẹ nó hắn chính là ngủ không được. Nằm ở trên giường, Chu Trạch dứt khoát mở mắt ra, xem 2 tay chính mình. Hôm nay, hắn dùng đôi tay này cứu được mạng sống của bé gái kia. Bé gái kia mặc dù còn không có tỉnh, nhưng linh hồn trở về, vẫn là có thể cứu. Đây là sau khi chính mình đi địa ngục 1 chuyến có được năng lực đặc thù. Vẫn là, đồ vật mà ông lão kia trước khi chết bắt cổ tay của mình lưu lại. Bất quá, cảm giác tựa hồ còn không sai. Là một bác sĩ, có một đôi tay này. Có thể cứu về mạng sống của bao nhiêu người. Đây là một loại, vượt qua kỹ thuật và hiểu biết của khoa học hiện giờ. Thậm chí, có thể làm cho chính mình đạt cấp độ của hoa đà biển thước. Mỗi người hành nghề, đều hy vọng chính mình một ngày có thể trở thành một người đứng đầu trong cái nghề đó. Cái này có lẽ không phải là vì tiền, cũng không phải vì lợi, mà là một loại, tình hoài, nhưng cũng liền vào lúc này. Chu Trạch chợt phát hiện chính mình 2 tay co quắp 1 trận. Kịch liệt đau đớn nhanh chóng đánh tới. Tê, Chu Trạch hít sâu 1 hơi. Cả người co lại trên giường. nhưng loại này đau đớn vẫn còn đang tiếp tục, lại còn đang thăng cấp. Chu Trạch đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, thực sự chịu không được, chỉ có thể xuống giường đi ra phòng ngủ. Hắn đi vào phòng vệ sinh, không có bật đèn, ngồi trên bồn cầu, giờ này khắc này, Chu Trạch trông thấy vị trí của hai tay mình đang có gân xanh giống như muốn nứt ra. Nguồn gốc đau đớn từ đó, phảng phất có thứ gì đang đánh xương cốt của mình. Ghê tởm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khuôn mặt Chu Trạch bắt đầu vặn vẹo, loại cảm giác này, để hắn đau đến không muốn sống. Thậm chí khiến hắn có xúc động muốn cầm dao chặt hai tay của mình xuống. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhớ lại hình ảnh lúc chính mình đang nằm trong quan tài sắp bị đẩy đưa vào lò thiêu. Cũng giống như nhớ lại đoạn ngắn ngơ ngơ ngác ngác hướng chỗ sâu trong địa ngục tiến lên. Đây là nguyền rủa, đây là trừng phạt, là vì cái gì trừng phạt ta? Ta đã làm sai điều gì? Bởi vì ta nhập cư trái phép trở về rồi. Bởi vì ta không phải người sống cho nên ông trời trách phạt ta. Lại hoặc là bởi vì ta hôm nay dùng nó cứu người. Là, hẳn là nguyên nhân kia. Chu Trạch hít sâu một hơi. Bởi vì chính mình dùng cái năng lực kia cứu người. Cho nên phá hủy quy tắc nào đó. Chịu phản phệ, kia, vậy nếu như hiện tại mình đi giết cô bé đó, có phải hay không liền hết đau? Chu Trạch trong hốc mắt, có đoàn khí đen bắt đầu ngưng tụ, hắn lại không hề hay biết. Thúc thúc, trong bệnh viện là không thể hút thuốc nha. Giọng nói của cô bé lại vang lên trong đầu Chu Trạch. Chu Trạch bỗng nhiên lắc đầu. Không được, ta cứu được nàng, chính là cứu được nàng. Ta không hối hận. Không hối hận, mẹ, ngươi còn chưa xong à, ta vừa vào, ngươi đi nhà vệ sinh lầu 2 đi, được thôi, cô em vợ đi lên lầu 2, nàng có chút nhịn không nổi, nhà vệ sinh lầu 2 không có bật đèn, nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, sau đó, nhưng vào lúc này, Chu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng cũng nhìn về phía Chu Trạch, bên trong đôi mắt của Chu Trạch, khí đen bay tán loạn. Mang theo lực trấn áp cực mạnh, giống như là ánh mắt của ác quỷ bò từ trong địa ngục ra. Hoán hận lại điên cuồng. À, cô em vợ dọa đến hét dầm lên. Sau đó cả người ngã xuống đất. Nàng nhìn Chu Trạch cũng đang nhìn nàng. Ngay sau đó, Chu Trạch nhìn thấy bên dưới áo ngủ của cô em vợ ướt. Trên gạch men sứ cũng xuất hiện chất lỏng không hài hòa. Nàng bị chính mình dọa tè ra quần, cách trương,